Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, quyết đấu, công bằng giao chiến cơ hội, ta vì cái gì phải cho ngươi? Thạch Tiên hỏi ngược lại, đương nhiên là bởi vì cái này, Mã Liệt cô cua trong tay màu lam hạt châu nói, chẳng lẽ ta thắng? Ngươi sẽ đem thứ này cho ta không thành? Thạch Thiên khinh thường nói, đương nhiên, ta sẽ đem một cổ năng lượng đưa vào hạt châu này, sau đó đặt ở một bên, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, hạt châu này chính là của ngươi. Đương nhiên, nếu ta phát hiện ngươi tìm giúp đỡ, ta liền sẽ trực tiếp hủy diệt hạt châu này, Mã Liệt mở miệng nói. Kia cũng không được, ngươi nếu là trước khi chết hủy diệt hạt châu này làm sao bây giờ? Thạch Thiên cự tuyệt nói, ta sẽ phóng một điểm nhỏ năng lượng ở bên trong, sẽ không ở nháy mắt hủy diệt hạt châu, như vậy tổng có thể đi. Mã Liệt do dự một hồi, sau đó mở miệng nói, theo ý ngươi nói là money. Thạch Thiên gật gật đầu đồng ý nói, đồng thời cũng đem tinh thần lực phóng thích mà ra, cẩn thận cảm ứng chung quanh, muốn tìm kiếm đến Tống Khánh Tường tung tích. Hắn mới sẽ không tin tưởng Mã Liệt sẽ một mình một người chạy đến nơi đây tới, sau đó ngây ngốc tìm hắn một mình đấu. Sự ra khác thường tất có yêu, nếu không phải bởi vì hắn trong tay có phiên hải kỳ khí linh, Thạch Thiên đã sớm làm chính mình thủ hạ tang thi động thủ. Vậy bắt đầu đi. Mã Liệt đem màu lam hạt châu hướng một bên vứt đi chiếc xe thượng một ném. Sau đó mở miệng nói, không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn ném ra màu lam hạt châu khoảng cách Thạch Thiên so với hắn còn muốn gần một ít. Thạch Thiên ý vị thâm trường nhìn Mã Liệt liếc mắt một cái, giơ tay, một viên cực đại hỏa cầu liền từ trong tay xuất hiện, sau đó hướng tới Mã Liệt ném tới. Đối phó Mã Liệt, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không sử dụng bình thường ngọn lửa, trực tiếp liền dùng ra chín dương chân hỏa. Loại này ngọn lửa lực phá hoại cường đại, vừa lúc có thể thử xem Mã Liệt sâu cạn. Mã Liệt giơ tay, một đạo màu bạc năng lượng từ trong tay trào ra, sau đó hình thành một mặt tấm chắn, chắn trước người, tùy ý chín dương chân hỏa dừng ở mặt trên. Chín dương chân hỏa cùng màu bạc tấm chắn va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang. Chín dương chân hỏa thế nhưng cùng màu bạc tấm chắn cùng tiêu tán mở ra. Loại này tiểu xiếc liền không cần dùng đi, Mã Liệt khinh thường nói. Thạch Thiên không nói gì, thân thể phía trên hiện ra một tầng tinh mịn kim sắc vảy, lưỡi mác kiếm cũng đột nhiên xuất hiện ở trong tay, thả người nhảy liền hướng tới Mã Liệt đâm tới. Mã Liệt trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, giơ tay, một thanh dữ tợn trường thương từ trong tay ngưng tụ mà ra, sau đó đỉnh thương hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Lưỡi mác cùng màu ngân bạch trường thương va chạm ở bên nhau, thân là cực phẩm cổ khí, lưỡi mác tự nhiên không phải dùng năng lượng ngưng tụ ra tới trường thương có thể bằng được, nháy mắt đã bị lưỡi mác chém thành hai nửa, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tiêu tán mở ra, nhất kiếm chặt đứt năng lượng trường thương. Thạch Thiên trở tay thượng liêu, hung hăng hướng tới Mã Liệt chém tới, căn bản không cho hắn nửa điểm thở dốc chi cơ. Mã Liệt bàn tay trung ngưng tụ ra một đoàn bạch quang, trực tiếp chụp ở lưỡi mác thân kiếm phía trên, làm đến lưỡi mác một đốn. Chính hắn tác nhân cơ hội lui về phía sau hai bước, tránh thoát này nhất kiếm money. Thạch Thiên thấy thế, không nói hai lời, lưỡi mác thân kiếm bỗng nhiên đánh xuống, mấy trăm đạo kiếm khí chợt từ lưỡi mác thân kiếm thượng bổ ra, hướng tới Mã Liệt bao phủ mà đi. Giống liền ở kim sắc kiếm khí dừng ở Mã Liệt trên người thời điểm, Mã Liệt trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng giống to, thân thể trượt bành trướng đến 5 mét rất cao, ngạnh sinh sinh dùng thân thể khiêng hạ này đó kiếm khí. Sau đó một quyền đánh ra, thả màu xanh biếc hủy diệt năng lượng từ cánh tay lao ra, hóa thành một viên thật lớn bộ xương khô hướng tới Thạch Thiên Phệ cắn mà đi. Tống Khánh Tường, quả nhiên là ngươi, Thạch Thiên nói, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đế hoàng cơn giận trượt dùng ra, vô hình sóng âm từ trong miệng phát ra, đem 3 mét rất cao bộ xương khô ngạnh xinh xinh đánh sơ xác mở ra. Từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy kỳ quái, Mã Liệt người này chiến đấu khi thực thích dùng thuấn di đi tránh né công kích, mà không phải giống phía trước như vậy đánh bừa. Hơn nữa vừa mới giao thủ chung, Thạch Thiên liền cảm nhận được Mã Liệt trong thân thể hủy diệt lực lượng. Tuy rằng hắn đã ở cực lực áp chế, nhưng Thạch Thiên vẫn là cảm nhận được. Bởi vậy, Thạch Thiên liền trên cơ bản khẳng định cái này Mã Liệt chính là Tống Khánh Tường. Bất quá không phải thực minh bạch Tống Khánh Tường vì cái gì phải dùng loại này vụng về chiến thuật. Chẳng lẽ là tưởng biến thành Mã Liệt làm chính mình sinh ra coi khinh chi tâm sao? Bất quá nếu Mã Liệt là Tống Khánh Tường, kia Mã Liệt bản nhân phỏng chừng cũng liền ở phụ cận. Nhưng là Mã Liệt lực công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng thật ra không cần cố kỵ quá nhiều. Mà lúc này, Tống Khánh Tường lại là một quyền tạp lại đây. Hủy diệt năng lượng không cần tiền giống nhau từ hắn trên nắm tay lao ra, hướng tới Thạch Thiên thổi quét mà đến. Thạch Thiên ý niệm vừa động, thân thể đồng dạng chướng đại đến 5 mét rất cao. Kim Diệu Chiến Thần cùng Thiên Nhãm đồng thời dùng ra, trong tay lưỡi mác kiếm hung hăng chém ra, vừa lúc chạm ở Thiên Nhãn tra xét ra bạc nhược chỗ. Chói mắt kiếm quang dừng ở nhược điểm phía trên, nháy mắt đem hủy diệt sóng chiều xé mở. Sau đó dư thế không giảm hướng tới Tống Khánh Tường chém tới. Tống Khánh Tường một quyến nện ở kiếm quang phía trên, trực tiếp đem kiếm quang tạp tán. Sau đó nói, không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian, ngươi lại biến cường. Bất quá, ta cũng không nhàn rỗi a. Cảm thụ một chút ôn tộc chân chính lực lượng đi. Tống Khánh Tường nói, trên đầu hai cái sừng châu đột nhiên sáng lên chói mắt lục quang. Sau đó từ đầu thượng rơi xuống, hóa thành hai thanh loan, đao bị hắn nắm trong tay. Đây là hủy diệt chi nhận, một ít cao giai ôn tộc mới có thể có được thủ đoạn. Không thể tưởng được hắn thế nhưng có thể có được. Người tiểu tâm một ít, bất tử lão nhân nhắc nhở nói. Đã biết, Thạch Thiên đáp ứng một tiếng, tay cầm lưỡi mắc đó là nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm hắn không có bất luận cái gì giữ lại, dậm dạp kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí trường long hướng về Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường xong đao đồng thời giơ lên, sau đó lại đồng thời đánh xuống. Lưỡng đạo đao mang từ lưỡi dao thượng chém ra, đón nhận kiếm khí trường long. Đao mang đụng tới kiếm khí trường long, bẻ gãy nghiền nát đem tạo thành long đầu kiếm khí toàn bộ phá hủy. Sau đó dư thế không giảm tiếp tục tiêu diệt còn thừa kiếm khí. Ở cái này trong quá trình, đao mang năng lượng cùng ở bay nhanh trôi đi, chờ kiếm khí hoàn toàn biến mất. Lưỡng đạo đao mang cũng hao hết sở hữu năng lượng, nên ta, Tống Khánh Tường la lên một tiếng, đem bính loan, đao giao nhau ở bên nhau, thế nhưng lại lần nữa hóa thành lưỡng đạo lục quang, sau đó biến thành một cái viên luân, bị Tống Khánh Tường bỗng nhiên ném mà ni. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, đem lưỡi mác kiếm thu hồi. Sau đó lấy ra huyền hoàng một hơi côn, mở ra động thái thị giác. Một con nện ở cực nhanh phi hành viên luân phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem viên luân tạp bay ra đi. Này cái viên luân ở không trung xoay tròn bay một vòng. Tan mất huyền hoàng một hơi côn lực lượng. Sau đó vẽ ra một cái duyên dáng đường cong. Tiếp tục hướng về Thạch Thiên bay tới. Thạch Thiên lại là một côn tạp ra. Sau đó lại lần nữa đem viên luân khái phi. Đồng thời nhạy bén phát giác. Này viên luân lực đạo so với lần đầu tiên muốn lớn một ít. Mà lúc này, viên luân lại lần thứ ba bay lại đây. Thạch Thiên lại lần nữa đem này gõ phi đồng thời. Cũng phát hiện lực lượng so với lần thứ hai. Lại lớn không ít. Ha ha, Thạch Thiên, ta này hủy diệt chi luân mỗi lần đều sẽ gia tăng một bộ phận lực lượng. Không biết ngươi có thể ngăn trở vài lần đâu. Ngoặc kép, đệ tứ càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.